Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670, chương 364, sẽ động thi thể. Vân Phi Dương đầu ngón tay bắn ra, chỉ thấy trắng nõn trên đầu ngón tay hiện ra một sợi hắc diễm. So sánh với vài ngày trước mới vừa tới thời điểm lại là uy thế tăng cường rất nhiều, mang cho người ta ẩn ẩn cảm giác đè nén. Những ngày này hắn lại gặp mấy lần cái loại này quái vật. Phần lớn không có ngũ quan, nhưng vẫn là có trên mặt mang theo một đôi mắt, hoặc là há miệng. Tựa hồ loại quái vật này có thể hay không xuất hiện ngũ quan quyết định bởi tại công lực cao thấp. Kém cỏi nhất một loại chính là Vân Phi Dương ngày đầu tiên nhìn thấy cái chủng loại này không có ngũ quan quái vật, thực lực đại khái là tại vừa mới đến luyện khí kỳ dáng vẻ. Nhưng mà một khi quái vật kia có thể mọc ra ngũ quan đến, liền có chút khó đối phó. May mà hắn bây giờ gặp được cường đại nhất cũng bất quá là một cái mọc ra con mắt quái vật. Thực lực cũng đều không phải rất cao, vừa mới cũng mới chút cơ kỳ thực lực, lại tựa hồ có một chút năng lực suy tư. Phát giác Vân Phi Dương có diệt sát nó khả năng, lại không giống cái khác quái vật như vậy tiếp tục bỏ mạng công kích, mà là xoay người chạy. Nếu không phải Vân Phi Dương đã sớm phòng bị tại phía sau của nó cho nó một kiếm, đúng là suýt nữa bị nó chạy trốn. Hơn nữa nơi này quả thực có chút quỷ dị, hắn hóa thần kỳ thực lực bị áp chế không ít, lại thêm hắc long truyền thừa, hắn thật sự là không dám thoáng cái đem chính mình lực lượng toàn bộ vận dụng đứng lên. Mà này hắc hỏa tiến giai cũng chỉ là quái vật cái đầu kia hữu dụng, hắn mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng vẫn là đem những quái vật kia đầu lâu ném cho hắc hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Mà trong đó viên kia trúc cơ kỳ quái vật đầu lâu cho hắc hỏa cung cấp hiệu quả rõ ràng nhất, may mà đến chính là hắn, không phải Vân Nhạc Bản Vui, không thì hiện tại đã sớm thừa cạn bã không còn sót lại một chút cặn. Nhìn xem quay đầu Thẩm Khiêm như thế nào cùng hắn cha bàn giao. Bất quá đối với nơi này, Vân Phi Dương trong lòng cũng rất hài lòng. Tuy nói nơi này hoang vu không có tung tích con người, nhưng mà cũng bớt đi rất nhiều cùng người lục đục với nhau phiền phức. Nhưng mà một ngày này hắn này cùng nhau đi tới, vậy mà phát hiện chính mình hai bên không còn là bình nguyên bát ngát. Bên ngoài mấy dặm bắt đầu xuất hiện chậm rãi dốc núi, trên đó không có một ngọn cỏ, tất cả đều là màu đen núi đá. Không bao lâu liền có thể xuất hiện một cái tĩnh mịch sơn động. Vân Phi Dương cách thật xa liền có thể cảm giác được trong đó mang theo một loại tĩnh mịch âm lãnh. Hắn chần chờ một chút, vẫn là nhịn xuống không có tiếp cận. Dù sao, nơi đó vừa nhìn liền không có gì ăn ngon. Nơi này bắt đầu lại cho hắn một loại nguy hiểm cảm giác. Dù là Vân Phi Dương lá gan rất lớn, nhưng như cũ cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Dưới chân mặt đất đã không còn là tảng đá cứng rắn, mà là hơi có chút xốp đất đai, màu nâu đen, lại lộ ra một loại Vân Phi Dương không nói được bất tường. Đi trong chốc lát, khi thấy phía trước lại có một gốc hiếm thấy linh thảo, Vân Phi Dương cúi người, cực nhanh đưa nó hái xuống, lại tại ngẩng đầu thời điểm ánh mắt dừng lại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Chỉ thấy tại chỗ rất xa một chỗ cửa động chỗ, lại chậm rãi đi ra một cái áo xám tu sĩ đến. Cách quá xa thấy không rõ kia da phủ phát che lấp khuôn mặt, thế nhưng là Vân Phi Dương còn là có thể nhìn thấy người kia đầu đầy chưa buộc lên tóc dài trong gió tung bay. Người kia tựa hồ phát giác được Vân Phi Dương ánh mắt, hướng về hắn nhìn sang. Không biết Vân Phi Dương phải chăng nhìn lầm, vậy mà cảm thấy người kia trên mặt một chút hồng quang hiện lên. Lại tại hắn âm thầm đem linh lực vận chuyển lại thời điểm quay người tiến vào sơn động, Vân Phi Dương do dự một chút, thấy tu sĩ kia đối với mình làm như không thấy dáng vẻ, trong lòng cũng có chần chờ. Hắn vậy mà điều tra không ra người kia tu vi, xem ra không phải trên người có cái gì che lấp tu vi thần khí, chính là thực lực ở trên hắn. Nhíu nhíu mày, nơi này như thế nào sẽ có hóa thần kỳ bên trên tu sĩ? Này bí cảnh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhân gian tại sao lại có dạng này bí cảnh? Tuy nói tại tu chân giới tất cả mọi người vô cùng hòa thuận đoàn kết, sẽ không thái quá đề phòng, nhưng là tại giã ngoại không quen biết giữa các tu sĩ đề phòng lẫn nhau vẫn là vô cùng bình thường. Sự tình, huống chi trước mắt, này địa phương nào cũng không biết. Hắn ngược lại là không có cảm thấy người kia không nhìn nàng đến cỡ nào vô lễ. Thế nhưng là hắn lại không biết, nguyên lai ngoại trừ hắn bên ngoài, Thẩm Khiêm lại còn thả những người khác đi vào. Bất quá, cũng không giống là Thẩm Khiêm bỏ vào đến. Người này tu vi cao như vậy, không phải là Thẩm Khiêm có thể khống chế. Không đúng, cái này bí cảnh liền không phải là Thẩm Khiêm có thể tiếp xúc đến. Đáng tiếc hiện tại thật muốn không được biết, thấy tu sĩ kia vô ý tại cùng chính mình kết giao. Vân Phi Dương bản thân cũng không phải là đặc biệt thân thiện tính tình. Nhấc chân liền hướng về phía trước đi đến, lại trong nháy mắt bất ngờ xảy ra chuyện, mềm mại bùn đất bị trong nháy mắt xông mờ, một đạo thân ảnh màu xám cho tự trong đó nhảy lên ra. Hướng về Vân Phi Dương chính là một quyền đánh ra. Xoát một bút đem thân ảnh kia ngăn cách, Vân Phi Dương tập trung nhìn vào, chỉ thấy một áo xám tu sĩ đưa lưng về phía hắn đứng ở phía trước. Thấy hắn đánh giá chính mình, mang theo một chút cứng đờ vừa quay đầu, Vân Phi Dương đột nhiên ánh mắt co rụt lại, chỉ thấy tu sĩ này tóc dài rối tung, thân hình cao lớn, mặt hướng Vân Phi Dương khuôn mặt một chút đã mù. Một cái khác mắt lúc khép mở lộ ra một mặt quỷ dị như máu đỏ tươi quang mang. Vân Phi Dương hô hấp cứng lại, đã thấy người này trên người áo xám đã sớm mục nát đến không còn hình dáng. Chỗ ngực bị đánh ra một cái bát vết thương rất lớn. Thân thể khô gầy, cái đầu kia chỉ có một trương da mặt che tại xương đầu thượng. Đúng là sớm đã vẫn lạc đã lâu. Vân Phi Dương chỉ cảm thấy mấy ngày nay gặp được sự tình đúng là hết sức quỷ dị. Không có mặt quái vật, chết hẳn còn có thể hành động thi thể. Đây rốt cuộc là cái gì vạn thánh tiết giải trí tiết mục? Chết còn có thể động thi thể không đều là zombie sao? Trong lòng thầm mắng một tiếng, đã thấy tu sĩ kia thi thể cứng ngắc giật giật. Con kia lóe ra hồng quang quỷ dị trong mắt rơi vào trên người nàng. Cách thật lâu, đúng là khó khăn phát ra một tiếng khô khốc thanh âm khàn khàn. Thăng, ta, thăng đô la, nguyên, đúng là thi thể thông linh. Vân Phi Dương chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lại nghe không hiểu thứ này đang nói cái gì. Chỉ là trừng trong mắt, đem kiếm nằm ngang ở trước ngực âm thầm đề phòng. Đã thấy kia linh thi chờ nửa ngày, thấy Vân Phi Dương hoàn toàn không có phản ứng, một mắt bên trong hồng quang bạo phát, hiện ra bạo ngược hung hoành vẻ, đối diện hướng về Vân Phi Dương chộp tới. Vân Phi Dương giật mình, hướng về một bên nhảy ra, quay người một đạo phù văn trống rỗng đánh ra, hướng kia linh thi trực kích mà đi. Kia linh thi một kích không trúng, đem mặt đất nện đến bụi đất tung bay, trong mắt hồng quang lóe lên, đúng là gào thét một tiếng đón phù văn lần nữa nhào về phía Vân Phi Dương. Chỉ thấy đạo phù văn kia đánh ở trên người hắn cơ hồ đem hắn đánh nát. Khô héo thân thể bay lên vô số mảnh vỡ, Vân Phi Dương không dám chần chờ, đối kia linh thi lại là một đạo phù văn, đem hắn triệt để chém vỡ. Đã thấy kia linh thi coi như đến bây giờ tình trạng, trong mắt vẫn như cũ lóe hồng quang, mở ra một hơi khô đen răng hướng về Vân Phi Dương phương hướng bò đến. Trong miệng gào thét, mơ mơ hồ hồ, lại mang theo một cỗ kiên quyết ý niệm. Ngoặc kép, thiên, nguyên, Vân Phi Dương vì loại cảnh tượng này vậy mà cảm giác có chút cảm giác khó chịu. Nhưng vẫn là tái xuất một kiếm. Thấy kia linh thi nửa người trên tự đầu chém thành hai khúc.